Thuật sư sổ tay, chương 153, hoặc tâm thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Ashley nao nao, chợt cười nói, lời này không phải ta hỏi ngươi sao? À, sớm tại ký kết khế ước trước đó, ngươi liền nhớ lại ta là Ashley hít a. Ashley nói ra, nhưng ngươi vẫn là ký. Cái kia, đó là bởi vì ngươi là vượt ngục đại ác nhân a. Freya xoa xoa hốc mắt, né tránh Ashley nhìn chăm chú. Ta nào dám vi phạm ngươi a, càng đừng đề cập còn có đưa thuật linh tốt như vậy chỗ. Ashley thổi phù một tiếng cười. Đừng quên, cái kia thời điểm ta lấy đồng tình thuật linh đây. Ta có thể cảm nhận được ngươi hiếu kỳ về ta. Cùng, thương hại, Freya nhớ lại 5 ngày trước đêm ấy. Nàng tại ký tên trước ngừng dừng một chút. Liền trông thấy bên cạnh nam nhân kia trên mặt lộ ra cuống cuồng. Do dự, sợ hãi các loại cảm xúc. Con mắt càng là vô ý thức ngắm hướng ban công. Tựa hồ chuẩn bị kỹ càng tùy thời xâm nhập thâm thúy đêm tối. Nàng cái kia thời điểm chợt nhớ tới không liên hệ chút nào một màn. Trước đây nàng chỉ là tùy tiện đi cửa hàng thú cưng dạo chơi thời điểm. Vừa vặn trông thấy một cái gãy tai nấp tại trong tiệm tán loạn. Cái kia gãy tai mèo bị công tác nhân viên bắt lấy về sau. Thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ. Thỉnh thoảng nhìn về phía Freya. Cho nên nàng liền mua xuống tiểu huyền. Cho nên nàng liền ký khế ước. Cho nên, ta tốt với ngươi, cũng không phải là xuất phát từ đồng tình, mà là xuất phát từ hảo cảm. Ashley nói ra, làm là thứ nhất cái ta tại ngục giam bên ngoài nhận biết người. Ngươi mặc dù có rất nhiều ta không thể nào hiểu được thói quen. Tam quan cũng cùng ta không hoàn toàn giống nhau. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy huyết nguyệt quốc độ mảnh đất này bên trong mùi máu tươi. Nhưng ngươi ở sâu trong nội tâm thiện lương, để cho ta cảm giác thế giới vẫn là rất tốt đẹp. Cũng là bởi vì ngươi, để cho ta không muốn cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Dù là chỉ có ngươi một cái, ta cũng hy vọng ngươi có thể được đến đủ để chữa trị cả đời hạnh phúc. Freya cảm giác mặt tại nóng lên. Đường đường một cái mị oa thậm chí ngượng ngùng. Ngươi rõ ràng đều muốn đi. Còn nói cái gì đó. Lại không phải là không thể gặp lại. Ashley nói ra. Mặc dù ta đại khái suất sẽ rời đi huyết nguyệt quốc độ. Nhưng ta tương lai cũng có thể sẽ trở về nha. Coi như sẽ không trở về. Ngươi về sau cũng sẽ trở thành thuật sư. Nhóm chúng ta có khả năng tại hư cảnh gặp gỡ. Đương nhiên, tốt nhất đừng là ngươi tại hư cảnh nhìn thấy ta thuật sư truyền thừa hình chiếu. Quảng cáo, nhóm chúng ta thế nhưng là thuật sư. Không thể không tin kỳ tích. Như vậy, Ashley đứng lên, sờ sờ Freya cùng tiểu huyền đầu. Gặp lại, Freya. Lần sau gặp lại hy vọng ngươi đã trở thành tâm linh thuật sư. Gặp lại, tiểu huyền, hy vọng ngươi bệnh có thể triệt để khỏi hẳn. Freya cắn chặt bờ môi nhìn xem nó. Gặp lại, Ashley, hy vọng ngươi có thể làm cái người tốt. Lời này của ngươi nói ta hiện tại là cái người xấu giống như. Theo cửa hợp phía trên thanh âm, tà giáo thủ lĩnh thân ảnh bao phủ hoàn toàn tại trong đêm. Freya xoa xoa hốc mắt, đem huỳnh bóng cùng tiểu huyền để tốt, trở lại trên bàn sách, cầm bút lên tiếp tục làm bài tập, viết, từng viên lớn nóng hổi nước mắt rơi xuống trên trang giấy. Ướt nhẹp tầm mắt, mơ hồ chữ viết, nàng nằm trên bàn, bả vai nhẹ nhàng run run, im lặng sụt sùi khóc. Ta rất kinh ngạc, nó thế mà không mang nàng đi. Kiếm cơ ngồi tại Ashley vừa mới trên chỗ ngồi. Có chút hăng hái chỗ nhìn chăm chú lên thút thít Freya. Nói ra, rõ ràng vượt ngục quá trình đều phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Nhưng Ashley thế mà còn là gặp phải. Hoặc tâm thiếu nữ, cùng nói đây là trùng hợp. Ta càng muốn xưng là vận mệnh. Hoặc tâm thiếu nữ, mãi mãi cũng là trung mạt quan giả, tùy tùng. Không, cùng vận mệnh trùng hợp không quan hệ. Đây chỉ là tinh vi tính toán sau kết quả. xem người sát bên ban công lan can, nhìn phía xa chui vào màn đêm Ashley, bình tĩnh nói ra, nơi này là tiếp cận nhất Cayman Đại học tổng hợp nhà trọ. Freyer gian phòng cái kia thời điểm là lầu 3 duy nhất một gian không có đèn sáng địa phương. Ashley lựa chọn là tất nhiên. Tất nhiên à, kiếm cơ khuôn mặt nghiêng đi lên giường. Cái kia, hoặc tâm thiếu nữ, đi theo là ngẫu nhiên. Xem người gật gật đầu. Ta lúc đó vượt ngục sau liền thuật sư đều không phải là. Có Freyer trợ giúp có thể miễn cũng rất nhiều phiền phức. Lợi dụng nàng không hề nghi ngờ là tính giá so tối cao lựa chọn. Đối ở hiện tại đã trở thành hai cánh thuật sư Ashley. Freyer chỉ sẽ trở thành nó vướng víu. Tự nhiên không cần thiết mang đi. Đây là ta lần đầu muốn vì Ashley bất bình. Kiếm cơ giận quá thành cười. Ngươi vậy mà dùng ngươi cái kia dơ bẩn tư duy hình thức đi phỏng đoán làm bẩn Ashley có ý tốt. Nó có lẽ là có ý tốt, nhưng nó ở sâu trong nội tâm sớm đã tiến hành qua rất nhiều suy tính. Xem người từ tốn nói, đều như thế, nếu như sẽ, đều như thế, vậy ta ngươi vì sao lại ở chỗ này? Kiếm cơ âm thanh lạnh lùng nói, nhóm chúng ta chỗ khát vọng, là, không đồng dạng, kỳ tích, tùy tiện ngươi nói thế nào? Xem người, có phải hay không ta ảo giác? Ta cảm giác ngươi hôm nay hào hứng giống như không cao lắm nha. Đổi lại nó thời điểm, ngươi sớm đã dùng các loại không cho là nhục nhàm chán tiết mục ngắn đến mỉa mai ta. Kiếm cơ nhìn về phía Freyer, là bởi vì ngươi đã lâu chỗ gặp phải gia thuộc hạ sao? Đối ngươi mà nói, ngươi cũng đã lâu chưa thấy qua nàng a. Hoặc tâm thiếu nữ là làm sao chết đi lấy? Ta chỉ nhớ rõ, không phải ta giết. Xem người liếc nàng một cái. Kiếm cơ, ta bỗng nhiên nhớ lại một cái xa xôi nghe đồn. Kiếm cơ phảng phất giống như chưa phát giác. Hoặc tâm thiếu nữ ban đầu là vì ái mộ ngươi mà đi theo ngươi. Nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có thỏa mãn nàng. Thẳng đến nàng chết, nàng tựa hồ cũng chưa có thể thu được ngươi ân sủng. Liền xem như là thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Nói một chút ngươi cùng hoặc tâm thiếu nữ cố sự. Xem người lạnh lùng nhìn xem nàng. Kiếm cơ không sợ hãi chút nào cùng hắn rằng co. Thẳng đến Freyer khóc đến hô hấp không khoái đánh cái nấc. Xem người mới lạnh lùng nói ra. Ngươi đây là vì ngươi đã từng địch nhân bất bình. Kiếm cơ nói ra. Ta là vì gặp phải cặn bã nam nữ người bất bình. Trầm mặc một lúc lâu sau, xem người mới lên tiếng. Người biết nàng tâm linh hệ kỳ tích vì cái gì có thể ưu tiên cấp cao như vậy? Phạm vi rộng như vậy? Ảnh hưởng sâu như vậy sao? Bởi vì nàng là mị oa. Quảng cáo. Bởi vì nàng là cấm dục mị oa. Xem người từ tốn nói. Mị oa cấm dục sau không chỉ có thể trên diện rộng đề cao tâm linh hệ tốc độ học tập. Còn có thể khiến tâm linh hệ kỳ tích sinh ra chất biến. Cái này không tính là bí độc. Mị oa tộc quần có lẽ cũng có lưu truyền. Nhưng rất ít mị oa có thể làm được. Nhất định phải tồn tại một cái mị oa si tâm đối tượng. Mị oa mới có thể tiến nhập cấm dục trạng thái. Mãi đến cùng đối tượng nước sữa hòa nhau mới có thể giải trừ. Cho nên ngươi liền vì thu hoạch được hoặc tâm thiếu nữ cái này chiến lực. Mới một mực như thế lợi dụng nàng. Ta là vì nàng tốt. Huyết Nguyệt cực chủ sáng tạo cái này nhạc viên. Cũng là vì sinh hoạt tại bên trong sủng vật tốt. Kiếm cơ lạnh lùng nói ra. Người để cho ta cảm thấy chán ghét. Xem người. Ashley chưa chắc là Freyer tiếc nuối. Nhưng người đã từng là hoặc tâm thiếu nữ tai nạn. Tiểu Huyền đi đến xem người bên cạnh chân. Thân mật cọ cọ xem người trường ngoa. Chuyện này ta sau khi trở về sẽ nói cho hắn biết người. Cái này nhóm chúng ta cuối cùng có liên hợp lại lý do. Cùng ngươi loại này loa nhỏ cùng một chỗ. Làm sao có thể khiến cho tốt. Kiếm cơ nói. Vừa quay đầu phát hiện xem người biến mất. Gãy tai mèo nhảy đến trên bàn sách. Dùng sức bọc vào Freyer trong ngực. Freyer mờ mịt ngẩng đầu. trông thấy gãy tai mèo thân mật liếm trên mặt nàng nước mắt. Lập tức cái mũi chua chua, ôm lấy gãy tai mèo khóc lớn tiếng đi ra. Kiếm Cơ bình tĩnh nhìn xem tình cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nở nụ cười trào phúng. Chuyện cho tới bây giờ mới muốn đền bù. Đây thật là, thật đáng buồn a. Nhưng nàng chợt tự giễu lắc đầu. Như chúng ta thật đáng buồn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.